Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1518, tên ẻo là này là trai bao cô nuôi ở Tây Nam sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói của cô gái, Trần Khiêm đang nhắm mắt chợt ngẩn ra, anh đưa tay gỡ khăn khỏi khuôn mặt, dương mắt nhìn lại, mới phát hiện cô gái này nào phải ai xa lạ, không ngờ lại là Phương Kiền Nam. Nói thật, từ lần đó ở tỉnh Tây Nam Trần Khiêm anh câm A Tam cứu sống cả nhà Phương Kiền Nam. Trần Khiêm cũng không còn bất kỳ liên lạc nào với nhà họ Phương nữa. Duy chỉ có việc sắp xếp cho Dương Hạ ở lại tỉnh Tây Nam, sau đó đưa sản nghiệp ở Tây Nam lại cho Dương Hạ quản lý. Tính ngày thì đã một năm không gặp rồi, không ngờ lại có thể gặp được Phương Kiền Nam ở đây. Mà hình như cô ta còn gặp phải rắc rối gì đó. Nếu không thì cô Chiêu nhà họ Phương sao lại bị đồn đến bước đường này. Trần Khiêm đứng lên, Kiểm Nam, sao lại là cậu? Ngôn Tình Sủng. Đúng là cậu rồi Trần Khiêm, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Khuôn mặt Phương Kiền Nam đỏ lên, nước mắt đong đầy trong khóe mi. Vừa nói, Phương Kiền Nam không quan tâm đến xung quanh mà chạy tới nhào vào lòng Trần Khiêm. Lâu như vậy không có bất cứ thông tin gì của Trần Khiêm, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Một lần nữa anh ấy lại xuất hiện trước mặt mình, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng Phương Kiền Nam, giờ phút này như đã tan biến mất rồi. Không sao, không sao, Trần Khiêm an ủi cô ta. Này này này, hai người đó, cố tình ở đây liếc mắt đưa tình chìm chuột với nhau à? Sao vậy Phương Kiền Nam, tên ẻo là này là trai bao cô nuôi ở Tây Nam sao? Vân Lãng xỉa sói, sắc mặt của hắn ta lúc này lại càng đen hơn trước. Tự dưng bị kẻ khác quát đã làm hắn ta khó chịu lắm rồi. Hiện tại cô gái mà hắn ta chấm lại nhào vào lòng thằng đàn ông khác. Khiến Vân Lãng cảm thấy như mình bị cắm sừng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ vậy. Là đàn ông thì đều không nhịn nổi. Khốn nạn, hôm nay tao sẽ cho thằng trai bao như mày biết mày phải chết ra làm sao. Hắn ta nghiến răng nghiến lời. Không ít người nghe vậy đều lui lại đằng sau. Trên đảo mạch này, cậu Vân này có gan giết người thật. Tất cả sợ lửa cháy lan đến mình, nên đều tránh đi rất xa. Vân Lãng. Là Phương Kiền Nam tôi đây vô dụng mới liên lụy đến ông nội và thần y tà cũng bị mấy người chèn ép. Có việc cứ tìm tôi, đừng có gây khó dễ cho bạn của tôi. Sau khi Phương Kiền Nam bình tĩnh lại, cô ta nhận thức ra được hành động chạy tới ôm Trần Khiêm trong lúc quá kích động ngu ngốc đến nhường nào. Cách chương.